Dư Quang, tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, chương 004, nhập cục, ngươi là thứ nhất cái. Vương Trạch không ngừng thì thầm, ân, giả lập cộng đồng hung thủ là như vậy nói. Hình ảnh phát phóng xong tự động tạm dừng. Hà Cừu tại màn hình bên trên điều ra mấy chương ảnh chụp. Nói tiếp, mấy phút đồng hồ sau, Lâm Tiểu Hạ cấp Ôn Toàn gọi điện thoại vẫn không gọi được. Offline đi sát vách phòng ngủ, xem đến này cảnh tượng, Ôn Toàn đầu phá cái động, chết tại cảng thiết bị bên trên. Cảng thiết bị lúc ấy còn tại vận hành, mấy khỏa đèn chỉ thị còn tại lóe lên. Lâm Tiểu Hạ hoảng loạn bên trong thượng tiến xin giúp đỡ. Tại bằng hữu nhắc nhở hạ báo cảnh sát, xuất cảnh huynh đệ tại đại khái 12 phút sau tiến nhập hiện trường vụ án. Vương Trạch gật gật đầu, cũng không ứng thanh. Đem những cái đó ảnh chụp cùng video lại tử nhìn kỹ một lần. Cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Pháp y giám định, người chết đầu phía bên phải lỗ tròn trạng miệng vết thương. Biên duyên phát cứng rắn biến thành đen trình đốt cháy khét trạng. Cũng kèm thêm nhất định phạm vi da chóc da. Phù hợp súng động năng giới bắn vào khẩu đặc thù. Nhắc nhở tiếp xúc xạ kích hình thành. Chết nguyên nhân là não tổ chức tổn thương. Hà Cừu cọ cọ cái mũi, thanh âm thả chậm, quỷ dị nhất địa phương tới, người chết thể nội không mảnh đạn, hiện trường không có phát hiện bất luận cái gì nổ súng qua dấu vết. Nhưng thương tích mặt phân tích cùng phục cổ súng động năng tạo thành thương thế độ cao phù hợp. Vương Trạch ra hiệu Hà Cừu dừng lại lời nói, lấy ra một cây tinh xảo bút máy, một con xinh xắn giấy chất sổ ghi chép, tại mặt bên trên cấp tốc viết cái gì. Ngòi bút tại trên giấy ma sát ra tiếng vang xào xạc. Viện tử bên trong truyền đến nhẹ nhàng chim gáy. Hà Cừu hỏi, lão Vương, người này có thể hút thuốc sao? Tùy ý, vậy coi như, người này hoàn cảnh cũng không thích hợp. Ta phía trước làm qua cởi nghiện, liền là nghĩ nâng nâng thần. Vương Trạch đối với sổ ghi chép suy nghĩ nửa phút, ngẩng đầu nhìn về phía Hà Cừu. Có thể hay không nói hạ theo dõi tình huống? Theo dõi phân vì hai bộ phận, một cái là Ôn Toàn nhà phòng khách theo dõi, một cái là công ngụ bên ngoài không góc chết công cộng theo dõi. Hà Cừu nhanh chóng giới thiệu nói, chúng ta tra được này bên trong lúc, sự tình liền bắt đầu trở nên càng phát ra quỷ dị. Bên ngoài theo dõi không có bắt được bất luận cái gì tin tức có giá trị. Ôn Toàn nhà phòng khách theo dõi có thể hoàn toàn bao trùm hai gian cửa phòng ngủ hộ. Lâm Tiểu Hạ hành động quỹ tích cũng xác nhận không sai. Có đầy đủ không ở tại chỗ chứng minh. Chúng ta làm tỉ mỉ kiểm tra. Bọn họ nhà không có bất luận cái gì ám đạo. Cửa ngầm, trên dưới hàng xóm cũng không có phát giác nửa điểm dị thường. Lâm Tiểu Hạ cùng Ôn Toàn quan hệ tương đối lạnh lùng. Bọn họ liền như là kết nhóm quá nhật tử. Lẫn nhau tại giả lập cộng đồng lấy huynh muội tương xứng. Ngày bình thường cũng có kinh tế thượng nâng đỡ. Này loại phu thê hiện tại còn là rất nhiều. Thông qua nói chuyện, Ôn Toàn đã đáp ứng ly hôn. Hai người chuẩn bị ký tên một phần đối Lâm Tiểu Hạ tới nói thập phần có lợi ly hôn hiệp định. Lâm Tiểu Hạ động cơ gây án cơ hồ là linh. Chỉnh cái vụ án liền cùng. Liền cùng, chấm ngoặc kép, Vương Trạch nói. Giả lập cộng đồng đi ra một cái u linh. Hà Cừu gật gật đầu. Khuôn mặt đầy là mệt mỏi. Theo hành tinh mẹ lại đây này một ngày rưỡi lộ trình thượng. Ta đem sở hữu khả năng đều cắt tỉa một lần. Mỗi cái lộ tuyến cuối cùng đi hướng đều là ngõ cụt. Người chết phu thê hai đài cảng thiết bị cha. Xét sao? Làm sao có thể lọt mất? Không chỉ là tra xét bọn họ thiết bị tin tức. Còn tra xét phục vụ khí lưu trữ tin tức. Hà Cừu ngón tay gõ bàn một cái. Nhắc nhở Vương Trạch chú ý. Nói tiếp, căn cứ chúng ta hiện tại nắm giữ tin tức nội dung. Giả lập cộng đồng vụ án phát sinh thời gian. Đã Lê Minh Nhai 6072 phần tuyến quán cà phê súng vang lên thời khắc. Là cái sau thời gian buổi chiều 9 giờ 31 phần 32 giây. Tại Ôn Toàn thiết bị ghi chép bên trên. Hắn đăng xuất trò chơi thời gian vì 9 giờ 31 phút 33 giây. Lâm Tiểu Hạ đăng xuất. Đăng nhập. Cùng video bên trong thời gian hoàn toàn nhất trí. Mặt khác, giả lập cộng đồng phục vụ thương phục vụ khí ghi chép bên trên. 9:31:32. Ôn toàn giả lập cộng đồng tăng cường thiết bị xuất hiện qua dị thường dòng điện nhiễu loạn. Nhưng này cái dòng điện nhiễu loạn được chứng thực, có thể là thiết bị lọt vào ngoại lực đả kích sản sinh. Này cái dòng điện nhiễu loạn thực yếu ớt, với thân thể người không cấu thành bất kỳ nguy hại gì. Chúng ta ban đầu thời điểm, đem này đầu manh mối làm vì chủ yếu phá án phương hướng. Nhưng khi ta tới đã chứng minh, này đó thiết bị xác thực không cách nào sản sinh với thân thể người cấu thành uy hiếp dòng điện. Rốt cuộc đã là thành thục vượt qua 200 năm kỹ thuật. Ân, làm ta ngẫm lại, Vương Trạch đoan chén trà lâm vào suy tư. Hà Cừu cũng không quấy rầy, cúi đầu ngáp một cái, cấp chính mình châm một ly trà. Ừng ực rót đi xuống. Hiện trường vụ án có hay không có bị phá hư? Vương Trạch hỏi, Hà Cừu bĩu môi nói. Chúng ta bảo lưu lại hoàn chỉnh hiện trường vụ án, đồng thời thông qua kỹ thuật thủ đoạn, tại cảnh dụng giả lập cộng đồng hoàn nguyên sở hữu hiện trường chi tiết tiến hành lập hồ sơ. Vương Trạch hai mắt tỏa sáng. Hà Cừu vội nói, vì an toàn cùng bảo mật tính, khẳng định không có khả năng mạng lưới liên lạc, nhất định phải là tại chúng ta cảnh đội, dùng chuyên dụng thiết bị mới có thể đăng nhập. Vậy ngươi ăn cơm sao? Vương Trạch hai tay vịn bên bàn thấp duyên, lo lắng hỏi. Hà Cừu có chút theo không kịp Vương Trạch lời nói bên trong toát ra, vô ý thức trả lời, ăn a, tới đường bên trên ăn hàng bữa ăn kia đi thôi. Vương Trạch liếc nhìn phương thủy tinh trạng mạng lưới liên lạc đầu cuối, ta đã đặt trước hảo trở về phiếu, hiện tại xuất phát vừa vặn có thể đuổi kịp chuyến bay. Không là, Hà Cừu trừng mắt, thật vất vả tới ngươi này một chuyến, ta một ngụm nóng hổi cơm đều không kịp ăn. Vương Trạch kéo ra một bên mộc thụ, lấy ra một bộ âu phục áo khoác, một chỉ chờ đã lâu vali. Mọi người đều biết, định hướng nhảy vọt siêu không gian quỹ đạo khởi động khí mỗi lần sử dụng đều muốn một lần nữa kiểm tra tu sửa, bỏ lỡ này chuyến, chuyến lần sau chuyến bay là tại sau 12 tiếng. Lộ trình vốn dĩ liền có chút xa xôi. Ta lão thiên gia, Hà Cừu che lại hai mắt không ngừng rên rỉ. A, ta liền không nên chạy này một chuyến. Liền nên biên cái lý do đem ngươi lừa dối đi qua. Vương Trạch đối với hắn hơi chớp mắt, cười nói, ta hiện tại đối này cái U Linh rất có hứng thú. Đúng vậy, Hà Cừu động tác nhanh nhẹn bỏ lên tới. Ta đến cho đại thám tử xách hành lý. Vương Trạch cũng không khiêm nhượng, đem vali đưa tới, kia liền vất vả Hà đội, tốt nhất cũng đem ta mang lên, đi đường thực sự là quá mệt mỏi, chạy mấy bước đem ngươi, ôi chao, ngươi cửa này tảng đá bao nhiêu tiền làm, xem rất đáng tiền bộ dáng, chỉ cần ngươi không sợ bị công tố cách xù tài sản nơi phát ra không rõ. Tội, viện tử bên trong đồ vật tùy tiện truyền, ta không là thực yêu thích nghề làm vườn. Thật không nghĩ tới a, ngươi tiểu tử lại còn là cái giai cấp địch nhân. Trước kia xem ngươi xuyên áo trang điểm thật khiêm tốn, cũng chưa từng thấy qua cái gì danh bài a, đương nhiên. Vương Trạch bình tĩnh cười một tiếng, cúi đầu bước vào xe cửa. Ta ra vẫn luôn có cố dùng thợ may. Hà Cừu khuôn mặt cơ bắp tại điên cuồng run rẩy. Nếu như không là gần 20 năm giao tình, hôm nay này chiếc tinh đoàn hạn lượng xe sang trọng, hắn xác định vững chắc không ngồi. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.